Ma thần thiên quân, chương 31, phạm ta tất sát, góc truyện audio.com. Trên lục ma tinh không khí âm trầm, tất cả mọi sinh linh như cảm thấy hủy diệt hàng lâm, Vũ Thiên Quân đang lạnh lùng mà chất vấn Võ Tử Hiên. Ta, cái kia Tình Tình không biết nói thế nào để giúp Võ Tử Hiên, nàng nhận ra nhóm người này cường đại tới mức cho dù ra ra nàng cũng còn xa mới đạt tới. Thiếu gia, ta, không có gì để giải thích, Võ Tử Hiên đã không biết nên nói như thế nào, cho ta một cái lý do. Vũ Thiên Quân lạnh lùng hỏi, không duyên không cớ Võ Tử Hiên sẽ không đi ngăn cản hắn. Lý do, Võ Tử Hiên nhắc lại, nàng là ta tộc nhân, là hậu bối của đệ đệ ta. Hắn kiên định nói ra, người có quan hệ với Võ Thần Học Viện, ma luyện nghĩ ra gì đó nói ra, Võ Thần là cha ta. Võ Tử Hiên nghiêm nghị nói, nàng cũng là hậu duệ của Võ Thần. Hắn nhìn về phía sau Tình Tình nói, người gọi Võ Tình Tình a hát. Hắn hỏi, ngươi là ai, tại sao lại biết, Võ Tình Tình giật mình hỏi, võ gia hơn 2 vạn năm trước từ khi vị kia đại gia gia mất tích thái gia gia gàn như ngủ đông, võ gia đã rất ít xuất hiện. Ta là Võ Tử Hiên, gia gia ngươi là Võ Tử Thạch A Hát. Kim Nguyên Quyền là tuyệt học của hắn. Võ Tử Hiên tự nhiên nói, bọn hắn võ gia tuy rằng nhiều người nhưng tuyệt học của nhau cũng đủ nhận ra nhau rồi. Võ Tử Hiên, Võ Tình Tình có chút mơ hồ sau đó nhớ lại cái kia đại gia gia không phải gọi là Võ Tử Hiên A Hát, hắn mất tích đã hơn 2 vạn năm. Ngài là đại gia gia, nàng có chút không xác định hỏi. Ha, xem như thế đi, đời của ta ta đứng đầu. Võ Tử Hiên nhìn nàng có chút hòa ái, ban đầu hắn nghĩ là hậu nhân những cũng không nghĩ chính là tộc nhân dòng chính võ gia. Tham kiến đại gia gia, Võ Tình Tình lập tức cúi đầu cung kính nói, nàng có chút quên hoàn cảnh rồi. Ngươi là tiểu võ thánh, ta nên sớm nghĩ đến, ma luyện nghiêm nghị nói, A Hát, không đơn giản A Hát, một vị thánh thần quái dị nói, hậu nhân ra tay tấn công thiếu gia làm hắn bị thương, Võ Tử Hiên khó xử A Hát. Võ thần là ai, hậu nhân của hắn thì như thế nào, Diêm Vương muốn mạng ta ta cũng đào hết địa ngục của hắn. Mọi người đang nghiêm nghị nhìn Võ Tử Hiên thì Vũ Thiên Quân giọng nói lạnh lùng vang lên. Hắn không quan tâm là ai, muốn đưa hắn vào chỗ chết thì đừng hòng sống khá giả. Thiếu gia, võ thần là nhân tộc thập đại thánh tổ một trong, võ thần học viện cũng là thập nhị siêu cấp thế lực bên trong cường đại, hắn không đơn giản. Khương Vũ có chút ngưng trọng nói, nàng gia tộc cũng không sợ bọn hắn nhưng Vũ Thiên Quân lúc này còn chưa có khả năng đó. Nhân tộc thập đại thánh tổ, Vũ Thiên Quân con ngươi co rụt lại sau đó lại lóe lên. Thì như thế nào, hắn lạnh lùng nhìn Võ Tử Hiên, ngươi còn không tránh ra, hắn đã nổi lên sát khí rồi. Thiếu gia, mấy vị khác cường giả cũng có chút giật mình, không biết thì thôi, đằng này đã biết Võ Tình Tình hậu trường Vũ Thiên Quân cũng không kiêng dè gì, bọn hắn khiếp sợ cũng khâm phục Vũ Thiên Quân bá đạo cường ngạnh, phạm vào ta tất sát bất kể là ai A Hát. Ha ha, Võ Tử Hiên, ngươi không tránh ra cũng đừng trách ta không khách khí rồi. Ma luyện bỗng nhiên cười to nói, Vũ Thiên Quân cũng quá hợp hắn rồi, bá đạo mà làm việc A Hát. Ta theo thiếu gia đến cùng, võ thần ông ta cũng không đến mức nhúng tay chuyện của tiểu bối A Hát. Còn lại mấy người cũng nói, ở đây chỉ có Khương Vũ cùng Võ Tử Hiên là người của gia tộc mà thôi, bọn hắn đều là tán tu A Hát, không được thì bỏ chạy A Hát, tinh không rộng lớn, võ thần muốn tìm bọn hắn cũng không đơn giản như vậy, mặt khác thật sự chờ. Góc truyện audio.com, mặt thì như thế nào, bọn hắn có thể không bằng võ thần nhưng còn có thiếu gia tại, chỉ cần hắn trốn đi thế gian ai tìm được hắn, chờ hắn lớn lên, võ thần thì lại làm sao? Không nên sóng A Hát, đây là điều bọn hắn tin tưởng, Vũ Thiên Quân sau này sẽ vấn đỉnh tinh không, tin tưởng Võ Tử Hiên cũng nghĩ đến việc này không tốt, võ gia sẽ cùng Vũ Thiên Quân trở mặt không những thế còn cùng mấy tôn cường đại đến biến thái thiên tài không mấy người biết đến đối địch. Võ gia tất gặp nguy hiểm, cho dù là có võ thần tồn tại. Võ Tình Tình giật mình nhìn mấy người này, thấy gia gia cường đại cho dù là cả tinh không cũng không có người không kiêng kỵ, bọn người này vì cái này thiếu gia mà không tiếc cùng võ thần học viện đối địch, không tiếc cùng võ thần đối nghịch. Thiếu gia, Võ Tử Hiên khó xử, cầu ngài tha nàng một mạng A Hát, ta đời này sẽ đi theo ngài không bao giờ nữa phản kháng. Hắn thật sự lo sợ, võ gia không biết vị này đáng sợ mà đi gây sự với hắn, võ gia ngàn vạn tộc nhân e rằng cũng theo đó mà chôn cùng. Vũ Thiên Quân ngửa mặt nhìn trời không biết suy nghĩ gì sau đó lại nhìn Võ Tử Hiên. Người đi đi cút bao xa thì cút đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi, đem theo nàng đi đi, chờ ta một ngày có năng lực hóa giải ma nguyên ấn ký sẽ hủy đi nó cho ngươi. Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nói, nếu Võ Tử Hiên đã có thế lực mà còn không bỏ được vậy thì không cần lưu lại, hắn cần thuộc hạ toàn tâm toàn ý mà bảo hộ Vũ gia cho dù là một ngày hắn không tại. Này, tất cả mọi người sửng sốt. Hắn không phải vừa rồi sát ý ngập trời muốn giết người A-hát như thế nào dễ nói chuyện như vậy. Thiếu gia, Võ Tử Hiên cũng sửng sốt sau đó gương mặt tái nhợt, hắn lời nói này không phải nói bọn hắn đã bỏ đi quan hệ chủ tớ A-hát. Nếu là người khác có lẽ đã vui mừng không thôi nhưng Võ Tử Hiên là cỡ nào thông minh, Vũ Thiên Quân đã nói rõ, một ngày kia hắn xưng bá tinh không tuyệt không có chỗ đứng của võ gia thậm chí sẽ đi hướng hủy diệt. Ta là biết sai, ngay khi đưa nàng trở về ta sẽ quay lại phụng mệnh. Võ Tử Hiên quỳ xuống run giọng nói, hắn tin tưởng vị này rất nhanh sẽ xưng bá tinh không này. Đại gia gia, thấy Võ Tử Hiên quỳ xuống, Võ Tình Tình lập tức kinh sợ đi đến muốn đỡ hắn đứng lên nhưng không thể nhúc nhích mảy may, nàng lập tức nhìn sang Vũ Thiên Quân tức giận. Ngươi làm sao lại quá đáng như vậy? Nàng nghe bọn người này nói chuyện có hiểu, không hiểu cũng có, bọn hắn là nhận vị này thiếu niên thần bí Vũ Thiên làm chủ, lý do nàng không biết, vừa rồi nàng vô ý làm bị thương hắn, nàng cũng giật mình hoảng sợ tên này nhìn như 12-13 tuổi mà thôi, ra ra nàng một kích vậy nào chỉ làm hắn bị thương mà thôi, hắn là cỡ nào cường đại. Hắn bị thương mấy cái kia cường giả giật mình lập tức muốn giết mình, cho dù thái gia gia danh hào cũng không làm bọn hắn sợ, nếu không có đại gia gia ngăn cản nàng chắc chắn đã chết. Thêm nữa, kẻ này dựa vào cái gì đó ma nguyên ấn ký mà khống chế bọn người này A-hát. Nàng thật không hiểu đại gia gia lại không vui khi hắn muốn hủy đi cái kia ấn ký, ngược lại còn tỏ ra run sợ. Im miệng, Võ Tử Hiên quát lạnh, cái này hậu nhân còn không biết mình đang làm gì A-hát. Đại gia gia, Võ Tình Tình nhìn Võ Tử Hiên thì thấy hắn mặt đầy tức giận thì lập tức ngậm miệng, nàng còn không biết mình sai gì A-hát. Hắc hắc, Võ Tử Hiên, vốn còn tưởng chúng ta cùng tá một chủ đây. Ma luyện cười quái dị nói, người đi đi, Vũ, gocchuyenaudio.com, Thiên Quân nhàn nhạt nhìn Võ Tình Tình một cái rồi đối với Võ Tử Hiên nói sau đó quay bước rời đi. Thiếu gia, Võ Tử Hiên đắng chát, còn có các ngươi, lúc này có thể lựa chọn rời đi, nếu đã rời đi tốt nhất không nên truyền ra ngoại giới tin tức của ta, bằng không ta dù cho có đánh ra tinh không vực ngoại cũng quyết giết các ngươi. Vũ Thiên Quân đang đi bỗng nhiên quay lại đối với mấy người còn lại nói. Thiếu gia yên tâm, cho dù bọn hắn tất cả rời đi ta vẫn sẽ ở bên cạnh ngươi. Ma luyện đi đầu nói ra, ha ha ta giới này tán tu, định làm vũ gia hộ pháp đời này đi theo thiếu gia. Mấy vị thánh thần tán tu lập tức nói, ta cũng theo ngài, cái kia ít khi lên tiếng Vương Thiến Thiến cũng nói, thiếu gia cho ta một năm ta sẽ quay lại được hay không? Khương Vũ bất ngờ nói ra, ngươi muốn về gia tộc A-hát, xem ra ngươi cũng là Khương gia trưởng lão A-hát. Ma luyện nói, đúng vậy, ta nên báo một chút gia tộc rồi sẽ tụ họp với các ngươi. Khương Vũ kiên định nói, nàng đời này sẽ đi theo hầu thiếu gia, đây là nàng quyết định. Ngươi đi đi, xong việc đến Nguyên Mộc Tinh Lâm, ta sẽ đến gặp ngươi. Vũ Thiên Quân nhìn nàng một chút nói, người có gia tộc hắn cũng không trách. Chúng ta đi thôi, cũng nên xem yến gia tinh một chút. Vũ Thiên Quân vậy mà không sử dụng truyền tống trận đạp bước lên không đi ra lục ma tinh, hắn không nhìn Võ Tử Hiên lấy một lần. Đại gia gia, hắn đi rồi, ngài đứng lên A-hát, một lát sau Võ Tình Tình mới thoát khỏi cái kia cường đại kiềm nén khí tức đối với Võ Tử Hiên nói. Từ ban nãy Võ Tử Hiên còn chưa cử động chút nào A-hát. Hai, ngươi không hiểu, hả, đi mau, Võ Tử Hiên thở dài nhìn bầu trời rồi như nhận ra cái gì lập tức nắm lên Võ Tình Tình cũng hai cái thiếu nữ chui vào hư không loáng một cái đã ra ngoài lục ma tinh. Bên ngoài lục ma tinh bọn người ma luyện dừng lại đứng cách xa Vũ Thiên Quân. Hắn lúc này bên cạnh người một loại đạo vận mềm mại nhưng vô cùng khủng bố tràn ngập ra gần 5 trượng quanh thân hắn, hắn tay không ngừng bầm ấn quyết sau đó xung quanh hắn loại kia đạo vận quanh thân thu nhỏ lại tuôn ra ở trên tay hắn. Đi, đành liên lụy các ngươi, nhốt lại các ngươi mấy chục năm còn hơn là mất đi tính mạng. Vũ Thiên Quân ném cái kia khối cầu đạo vận về phía lục ma tinh lập tức mặt hắn cũng tái đi. Khối cầu rơi vào lục ma tinh thì mở rộng ra rất nhanh bao lấy cả lục ma tinh, hắn vì không muốn lộ tin tức bản thân đành phong ấn cái này tinh cầu A-hát. Hắn tin tưởng ít nhất ở thời đại này còn không có người có khả năng đi qua được luân hồi lực lượng của hắn, sau này sẽ có thế nhưng lúc đó hắn đã không cần giấu thân phận nữa. Đây là, mấy người ma luyện cảm nhận lấy loại kia đạo vận khủng bố thát không biết thiếu gia là làm gì A-hát. Ta nghĩ hắn đây là phong ấn cái này lục ma tinh, không muốn lộ tin tức bản thân mà không muốn tàn sát, cách tốt nhất là không để cho ai đi vào cũng không cho ai đi ra được là được A-hát. Khương Vũ có chút run giọng nói, nếu hủy diệt đi cái này tinh cầu ở đây ai cũng đều làm được nhưng muốn phong ấn nó lại là chuyện khác A-hát. Thủ đoạn này e rằng chỉ có Vũ Thiên Quân đi làm mà thôi. phong ấn, còn lại mấy vị cường giả cũng run lên, bọn hắn cũng không khỏi cảm thán, thiếu gia tuổi còn nhỏ tuy rằng năng lực thông thiên nhưng vẫn rất nhân từ. A hát tu giả ai chẳng giết đi vô số người, chỉ cần diệt đi cái kia quan tinh thành là được rồi a hát. Nơi xa xa, Võ Tử Hiên cùng Võ Tình Tình ba cái thiếu nữ đứng trong hư không nhìn lấy sự. Góc truyện audio.com, việc, các ngươi lấy tiên đạo ra thề đi, không được nói ra bất kỳ tin tức nào của thiếu gia. Võ Tử Hiên ngưng trọng nhìn Lục Ma Tinh đối với ba cái thiếu nữ nói. Ta Võ Tình Tình, Vạn Thanh Trúc, Ngọc Tiểu Vân, xin thề. Mấy người cũng là run sợ lên, lúc này bọn hắn mới thấy cỡ nào may mắn, vị kia thần bí Vũ Thiên thiếu niên có bao nhiêu đáng sợ, hắn rốt cục là dạng gì tồn tại a hát. Cho dù là mấy cái tinh không yêu nghiệt cũng còn kém không ít a hát. Đi thôi, về Võ Thần Học Viện ta còn muốn quay lại. Võ Tử Hiên nhìn Vũ Thiên Quân quay đi một lúc rồi cua ta cuốn lên ba cái thiếu nữ quay người rời đi. Cách chương.